Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, gió nổi mây vần, bàn tay lớn che trời, hung mãnh vô cùng, tuyệt đối có thể đập nát một ngọn núi, liền như vậy hoành đè xuống, lệnh chân không đang rung động ầm ầm, giống như muốn sụp ra bốn phía tới rồi người kinh hãi vẻ. Vừa nãy đạo lăng chỗ bày ra thực lực, triệt để bọn họ khiếp sợ. Loại này kỳ tài trơ mắt tổn rơi vào Giang Vân Vượng trong tay. Quả thực là thiên lý khó chứa a. Tôn Hướng Sơn muốn rách cả mí mắt, hét lớn, ngươi dám, nhanh dừng tay cho ta. Một đám tinh thần học viện trưởng lão toàn bộ tức giận. Đạo lăng thực lực đại biểu ngày khác sau tất nhiên là học viện trụ cột. Hiện tại trụ cột gần thân tử đạo tiêu, bọn họ có thể không tức giận à? Giang Vân Vượng nét mặt già nua dữ tợn, âm trầm nói, dù cho ta chết rồi cũng phải ra khẩu khí này. Ngươi muốn chết không phải là nhẹ nhõm như vậy. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, dưới chân hắn bốc ra từng sợi ánh sáng chói mắt ngất. Một tòa bạch ngọc trận đài rộng mở xuất hiện. Này trận đài nằm dày đặc rườm rà hoa văn, lập tức liền phục sinh, lấp lóe lóa mắt thần huy. Từng sợi hoa văn dường như chữ cổ đang phát sáng. Càng là trên không trung xây dựng ra một cái đường hầm hư không. Che trời bàn tay lớn hoành đè xuống. Chạm được đáy trời hoa văn thời điểm, liền bị mài nhỏ. Đây là hư không lực lượng, phổ thông chiêu số căn bản không công phá được. Cái gì? Hư không trận đài? Giang Vân Vượng sắc mặt lập tức chìm xuống. Đối phương dĩ nhiên chuẩn bị như vậy đầy đủ, thậm chí ngay cả đường lui đều chuẩn bị kỹ càng. Vừa kinh vừa sợ, một đám trưởng lão cũng kinh ngạc, cũng không nghĩ tới hắn chuẩn bị hư không trận để bọn họ hư kinh một hồi. Các ngươi tốt nhất không muốn theo tới. Đạo lăng cười nhạt, thân ảnh liền biến mất ở chỗ cũ, lưu lại một cái quạnh hiu đường hầm hư không. Ha ha ha, ngươi có hư không trận đài thì như thế nào, như thường lưu lại một cái đuôi, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào. Giang Vân Vượng nhưng là hống lên, thân thể cũng nhảy đến đường hầm hư không bên trong, tâm thần hoàn toàn bị sát ý mông lung. Thanh Hồng chắc cũng âm mặt lạnh sắc đi vào, muốn chém rơi người này, cho thanh tộc rửa sạch nhục nhã. Vô liêm sỉ, các ngươi đây là muốn bóp chết đi ta học viện đệ tử kiệt xuất. Một đám trưởng lão giận tím mặt, muốn truy đi vào thời điểm. Tôn Nguyên hóa thân thể chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Không nên đuổi theo, theo hắn đi thôi. Tôn Nguyên hóa thanh âm nhàn nhạt truyền ra, để một đám trưởng lão đều nghi ngờ không thôi. Thật giống đối phương là có chuẩn bị mà đến, đều không rõ ràng hắn đang giở trò quỷ gì. Ngươi chính là học viện mấy vị thủ hộ giả một trong chứ? Ầm một tiếng, thiên địa ầm ầm ầm chấn động, khủng bố khí tức sơ xác như hồng thủy cuốn tới. Thiên địa này nhiệt độ chợt giảm xuống, lạnh lẽo có chút đáng sợ, thật giống mùa đông khắc nghiệt sớm đến. Thiết kỵ ầm ầm chấn động, một đám người mã giết tới, đầu lĩnh một người trung niên hai con mắt phun ra thấu xương hàn mang, mang theo một cái đại kỳ, khắc một cái võ tự. Đây là một đám tu hành phi thường đáng sợ tu sĩ, cưỡi dị thú, toàn thân tinh lực ngập trời, áp bức tinh thần học viện đều đang run rẩy. Võ điện, Tôn Nguyên hóa khẽ cau mày, không nghi ngờ chút nào đây là võ điện người, nhưng là bọn họ tới nơi này làm gì? Một đám trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị không gì sánh được, đây là lai giả bất thiện a. Bọn họ đều cảm giác được một tia sát khí, không biết võ điện chư vị cường giả đến học viện chúng ta có chuyện gì quan trọng. Tôn Nguyên hóa từ trong hư không đi tới, Hắn xem ra tuy rằng già nua không gì sánh được, thế nhưng khí tức lại như vực sâu, mơ hồ lộ ra khủng bố gợn sóng. Đầu lĩnh người trung niên cưỡi ở một tôn dị thú trên. Hắn lạnh lùng mở miệng, các ngươi học viện có cái họ đạo tu sĩ, đem hắn giao ra đây đi. Nghe vậy, một đám trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, có chút không hiểu nổi bọn họ đây là muốn làm gì. Nếu là trước đây bọn họ có lẽ không biết người này, nhưng là mới vừa mới kinh tài diễm diễm một quyền, để bọn họ triệt để nhớ kỹ tên của người nọ. Há, không biết võ điện cường giả có chuyện gì, Tôn Nguyên Hóa hỏi. Khí tức trong người cũng chậm rãi thức tỉnh, giống như một tôn thái cổ hung thú muốn giác tỉnh lại. Người trung niên lạnh lẽo nói, chúng ta võ điện vẫn chưa muốn cùng các ngươi học viện tranh đấu. Chỉ có điều cái này họ đạo người và chúng ta võ điện có chút ân oán. Còn hy vọng học viện có thể đem người này giao cho ta. Ầm một tiếng, thanh âm này vừa dứt, chính là có từng sợi khủng bố sát khí cuốn lấy lại đây. Lệnh hư không đều đang run rẩy. Mười mấy tôn cường giả trong cơ thể bùng nổ ra ngập trời gợn sóng. Từng trận hoành áp lại đây. Tôn Hướng Sơn sầm mặt lại, cảm giác được áp lực. Đám người kia thực lực đều phi thường mạnh. Nếu là cùng học viện thật đánh tới đến, vậy thì là một hồi huyết chiến. Học viện một đám trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn. Đây là loại áp bức A. Nếu là không giao ra, không nghi ngờ chút nào bọn họ hội công đánh tinh thần học viện. Làm sao, các ngươi võ điện muốn cùng học viện chúng ta khai chiến không thành? Tôn Nguyên Hóa vẻ mặt lạnh lẽo xuống. Điều này đại biểu học viện tôn nghiêm, không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Khai chiến, người trung niên võ Hoành Phương con mắt lấp lóe kinh thị thần thái. Nhìn Tôn Nguyên Hóa lạnh nhạt nói, muốn trước các ngươi học viện viện trưởng Thu Quân Quân ở đây. Có lẽ có một điểm phân lượng nói ra câu nói này. Nhưng là ngươi không được. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt lạnh lẽo. Một đám học viện trưởng lão sắc mặt khó coi, có loại sỉ nhục cảm. Trước đây viện trưởng ở thời điểm có thể không ai dám như vậy làm khó học viện, mà là tinh thần học viện cực kỳ hưng thịnh. Nhưng là viện trưởng đều biến mất rất nhiều năm, không rõ sống chết, học viện uy thế ngày càng lụn bại. Hiện tại liền võ điện một tên cường giả cũng dám gọi thẳng tên viện trưởng. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Các hạ khẩu khí có phải là quá to lớn? Tôn Nguyên Hóa lạnh lùng mở miệng, nơi này là Thanh Châu, không phải Võ Châu. Thanh Châu cũng hảo, Võ Châu cũng được, nói chung người ta là muốn định, ngươi không gọi cũng đến giao. Võ Hoành Phương mở miệng, mang theo một loại ý lạnh cùng sát khí, càng là hung hăng vô cùng. Phía sau hắn mười mấy tôn cường giả cũng đều bạo phát hung mạnh khí tức. Giống như hắn nói ra một chữ không, bọn họ sẽ giết ra đến. Dương cung bạt kiếm tình cảnh, tràn ngập mùi thuốc súng. Bốn phía rất nhiều người cười trên sự đau khổ của người khác. Tinh thần học viện cùng võ điện đối đầu, cái kia chịu thiệt khẳng định là học viện. Đến thời điểm nói không chắc có thể mượn cơ hội đem tinh thần học viện trừ tận gốc đi. Võ điện một đám cường giả phi thường bá đạo, ngăn chặn học viện đại môn. Bởi vì bọn họ biết một câu chân lý, người yếu không có lời nói quyền, cường giả nắm giữ tất cả quy tắc, giao người đi, ta không bao nhiêu công phu cùng các ngươi ở đây lãng phí. Người trung niên mở miệng, một cái thần mâu chỉ về con đường phía trước, bạo phát một đạo sát âm, chấn thương khung đều run rẩy đứng dậy. Hắn nói như vậy, võ điện phía trên ra lệnh, muốn tàn sát toàn bộ Thanh Châu họ đạo tu sĩ. Bọn họ không dám có tựa hồ làm lỡ. Dù cho san bằng tinh thần học viện cũng không sao. Đây chính là võ điện sức lực cùng thô bạo. Hắn đã đi rồi. Ông lão áo tím vội vã mở miệng. Chỉ lo cùng võ điện đối địch, bằng không học viện sẽ một lần diệt vong. Nhị trưởng lão, Tôn Nguyên Hóa con mắt lạnh lẽo. Xem ông lão áo tím cả người sợ hãi. Hắn nhắm mắt đồn đại nói. Võ điện quá mạnh mẽ. Viện trưởng không ở nơi này. Nếu là chúng ta cùng võ điện là địch, đến thời điểm học viện chúng ta sẽ diệt vong. Nên vì đại cục cân nhắc a. Đúng, hắn đã đi rồi. Ngươi hỏi chúng ta cũng vô dụng. Có trưởng lão do dự một hồi, cũng theo mở miệng. Võ điện phi thường mạnh mẽ, không ít trưởng lão đều cảm giác cùng võ điện đối nghịch chính là lấy trứng chọi đá, chẳng bằng đưa cho võ điện một cái thuận nước dông thuyền. Mà là đạo lăng đánh bại Thanh Giật Tuấn, cùng thanh tộc cũng không cách nào bàn giao, chẳng bằng đưa cái này bom đưa cho võ điện. Tôn Hướng Sơn sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, nhị trưởng lão, học viện chúng ta tuy rằng không mạnh, thế nhưng vì chuyện này cúi đầu, còn muốn đem học viện đệ tử đưa đi, ta không đáp ứng. Nói không sai, chúng ta là võ giả. Võ giả chính là đỉnh thiên lập địa, thà gãy không cong. Nếu là đem sự tình nói ra, ngày sau ai dám đến học viện chúng ta? Chuyện này ta cái thứ nhất phản đối. Có chút trưởng lão đứng ra lớn tiếng chỉ trích bọn họ, cảm giác chuyện này hơi quá rồi. Học viện đệ tử chính là bọn họ gốc gác, đem gốc gác táng đưa đi, đây là vô cùng nhục nhã. Ông lão áo tím sắc mặt đúng sai phải trái, lớn tiếng phản bác, ta đây là vì học viện cân nhắc. Các ngươi lời nói quá khích, học viện không nên bởi vì một cái người mà hướng đi nguy hiểm biên giới. Ta cũng tán thành nhị trưởng lão lời nói, người này lai lịch không rõ, vẫn ẩn núp thực lực, hắn tâm không hướng về học viện chúng ta, hoang đường. Tôn Hướng Sơn sắc mặt tái xanh, quát, mấy ngày trước đây hắn làm ra cống hiến lẽ nào còn chưa đủ sao? Lai lịch không rõ thì lại làm sao? Hắn cứu vãn học viện, đây là đại công tích, công lao lớn, học viện chúng ta nên toàn lực bảo vệ mới đúng. Cãi vã phi thường kịch liệt, một đám võ điện cường giả sắc mặt đều là khó coi. Mặc kệ đối phương đi nơi nào, nhưng là hiện tại hướng đi không rõ. Ở to lớn Thanh Châu muốn tìm một cái người có thể khó tìm ở ni, ha ha ha. Võ điện cường giả tới thật đúng lúc, cái kia tiểu xúc sinh vừa nãy thông qua đường hầm hư không chạy. Các ngươi mau đuổi theo đi, ngột, một tiếng cười truyền tới, lơ lửng không cố định, ẩn chứa một loại thấu xương sát ý. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Tôn Nguyên Hóa sắc mặt triệt để khó coi xuống. Vừa nãy bọn họ đều đang trì hoãn thời gian, hiện ở đường hầm hư không vẫn không có triệt để tản đi. Nếu là võ điện cường giả hiện tại theo đường hầm hư không chạy tới, đến thời điểm triệt để liền xong. Đến người dùng chính là thần hồn truyền âm, căn bản không tìm được phương vị. Võ Hoành Phương sắc mặt đẹp đẽ không ít, lạnh lùng nói, đuổi theo, ta cảm giác người này chính là chúng ta muốn tìm người. Nhất định không thể để cho hắn chạy. Nếu là hắn chạy, Võ Hoành Phương lạnh lẽo âm trầm con mắt chuyển hướng học viện một đám trưởng lão. Hắn hừ lạnh nói, như vậy các ngươi học viện muốn theo chôn cùng. Ngoặc kép, hết chương.